Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em dám bảo anh như vậy sao? Hắn giả bộ giận dữ. Làm sao lại không dám chứ? Anh chính là ma máu lạnh nha. Nàng cố ý nói. Mau cầm miệng lại. Em còn nói nữa tôi sẽ bẻ gãy cổ em đó. Hắn khẽ quát một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay tóm lấy cái gáy tuyết trắng của nàng. Vậy thì anh bẻ đi. Nàng kề sát cạnh người hắn nói. Bàn tay hắn chỉ xoa xoa nhẹ gáy nàng rồi thấp giọng nói. Hiện tại, bắt đầu sở thành hôn. Nói xong, hắn đem môi dán ở môi nàng mà hôn nàng. Ở chỗ ngồi trong khoang hạng nhất, bọn họ hôn tới trời đất quay cuồng, hai trái tim ở mấy ngàn mét trời cao, gắt gao gắn bó. Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Người tình của ác ma. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.